Đạo lý la đường tiền, chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối mùa thu linh tê thôn từng nhà đều vội thu hoạch vụ thu, Nhung Diệu gia cũng không ngoại lệ, hắn ở trên núi loại không ít lương thực cùng vài loại khác, nếu là hắn một người toàn bộ thu xong vẫn là rất mệt mỏi, cũng may trong nhà người nhiều, đại gia cùng nhau hỗ trợ, liền nhẹ nhàng rất nhiều. Diệu ca, nghĩ một chút, mau tới ăn cơm. Tô Nhu cùng Tô Thanh Lan lãnh Nhung Ngọc một người ôm một cái bình gốm đi đến bờ ruộng, giúp Nhung Diệu cùng Chu Đại Xuân bọn họ múc cơm. Trải qua đại gia mấy ngày nỗ lực trong núi thu hoạch đã thu đến không sai biệt lắm, chỉ còn lại có ruộng lúa sau nhà cũ. Cắt lúa không phải một việc nhẹ nhàng, phải ở ruộng lúa cong eo gặt một buổi sáng. Nhung Diệu luyến tiếc để Tô Nhu đi theo làm việc, liền bảo Tô Nhu ở nhà chiếu cố Nhung Ngọc, thuận tiện làm cơm trưa. Ruộng lúa khoảng cách nhà cũ không tính quá xa, nhưng vì nhiều việc, đại gia giữa trưa đều là trên mặt đất ăn, nắng gắt cuối thu tuy rằng hòa hoãn rất nhiều nhưng ở buổi trưa vẫn là nóng đến người đổ mồ hôi đầm đìa. Nhung Diệu cùng đại gia ở bờ sông rửa đi mồ hôi, lúc này mới đi đến bên người Tô Nhu, hắn ngửi mùi hương không ngừng từ trong bình gốm bay ra dán ở bên người Tô Nhu, thân mật hỏi. Hôm nay làm món gì? Ngửi thơm quá à, hắc hắc a Diệu ca ngươi đến xem. Tô Nhu mặt mày hớn hở mở ra bình gốm, mùi thịt bên trong liền toàn bộ phiêu tán ra câu dẫn đầu mũi mỗi người. Là thịt đông pha sao? Nhung Diệu có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Tô Nhu. Chỉ thấy Tô Nhu lần thứ hai cong môi cười nói. Là lợn rừng con mẫu thân phía trước ở trong rừng săn được, nàng nói ngươi làm việc mệt nên ăn thứ tốt, ta liền nghĩ đến A Diệu ca phía trước làm thịt đông pha, liền cùng Tiểu Ngọc còn có mẫu thân nghiên cứu hồi lâu mới làm được, ngươi mau nếm thử xem hợp khẩu vị hay không. Ân, Nhung Diệu tiếp nhận chén đựng đầy thịt đông pha thịt, gắp một khối để vào trong miệng, đôi mắt tức khắc liền sáng, hắn đối Tô Nhu gật gật đầu. Đông pha thịt này chất tươi mới, béo mà không ngán, tiên hương ngon miệng rất là mỹ vị. So với ta làm còn ngon hơn, a thật đát, hắc hắc vậy a Diệu ca ngươi phải ăn nhiều một chút. Tô Nhu được Nhung Diệu khen lâng lâng lên, trên mặt hắn tươi cười càng thêm sán lạn, ngay sau đó mới nhớ tới mọi người bên cạnh đã uống canh rau dưa, chọn một chén để lại cho A Diệu ca nhà mình, đem thịt đông pha dư lại toàn bộ đặt ở trên mâm để đại gia nhấm nháp, mà chính hắn đã hoàn toàn quên ăn cơm, như một con mèo ngoan ngoãn nhìn chằm chằm Nhung Diệu ăn đồ ăn hắn làm, trong lòng yên lặng phe phẩy 9 cái đuôi to của chính mình. Nhung Diệu nhận thấy được ánh mắt Tô Nhu, vỗ vỗ vị trí bên người chính mình, đợi thời điểm Tô Nhu dựa lại đây hắn không cẩn thận liếc đến ngón tay ửng đỏ của Tô Nhu, hắn thực hiểu biết Tô Nhu nhà mình, để hắn làm ra một bình thịt như vậy khẳng định phải phí công phu rất lớn, hắn nắm tay Tô Nhu, đôi mắt thâm thúy biểu lộ đau lòng, chỉ nghe hắn ở Tô Nhu bên tai rong dài nói. Nhu Nhu, về sau đừng cố sức làm đồ ăn khó nấu, mọi người đều thực hảo chiếu cố, ngươi tùy tiện làm mấy món là được. Hắc hắc ta đương nhiên biết bọn họ hảo chiếu cố nhưng A Diệu ca không được, ta luyến tiếc lấy thứ không tốt cho A Diệu ca. Tô Nhu nắm lại tay Nhung Diệu, ánh mắt lập lòe nhìn về phía Nhung Diệu ăn thịt đông pha. Nhung Diệu uy cười đến vẻ mặt thỏa mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thanh Lan bưng bát cơm không nhịn được cũng nở nụ cười ngọt ngào, nàng có thể nhìn ra con rể là thiệt tình đau nhi từ chính mình, cũng khó trách con trai của nàng nguyện ý dùng nội đan chính mình vì hắn sinh sản hậu đại, từ bỏ tu tiên, đây gọi là chỉ tiện nguyên ương không tiện tiên, điểm này nàng vẫn là hiểu. Kỳ thật không chỉ Tô Thanh Lan cảm xúc thâm hậu, vẻ mặt Lang Thành ở một bên càng là cực kỳ hâm mộ không thôi, hắn kinh hô một tiếng đánh gãy suy nghĩ mỗi người. Ngào nha, thịt này ăn ngon thật, lưu một ít để tiểu khôi đệ đệ buổi tối trở về ăn. Bởi vì trấn trên tiệm tạp hóa không thể không có người, Nhung Diệu để Thường Tiểu Khôi cùng Chu Tiểu Lâm mỗi ngày đi trấn trên xem cửa hàng bán đồ vật, mà Chu Đại Xuân cùng Lang Thành hán tử có sức lực lưu tại trong nhà hỗ trợ thu hoạch vụ thu. Không có việc gì, ngươi cứ việc ăn, ta ở nhà để lại cho Tiểu Khôi cùng Tiểu Lâm rất nhiều. Tô Nhu thực ngoan ngoãn múc thêm một chén cơm cho Nhung Diệu, hắn nhìn gương mặt tiểu tụy của Lang Thành không nhịn được cười cười. Nhung Diệu kỳ thật cũng có chút tò mò Lang Thành vì sao tiểu tụy như thế, cùng Tô Nhu liếc nhau liền bối rối đem nghi hoặc chính mình ôm một buổi sáng nói ra. Lang Thành a, ngươi tối hôm qua, có phải ngủ hảo hay không a, xem ngươi sắc mặt không tốt lắm. A, Lang Thành rất là chột dạ lo mặt, hắn nhớ tới tiểu đậu đinh Nhung Ngọc này còn ở đây, hàm xúc gật gật đầu ở bên tai Nhung Diệu nhỏ giọng nói. Còn không phải tại tiểu khôi đệ đệ, hắn dẫn ta đi thời điểm thề son sắt cam đoan với ta, nói sẽ hảo hảo đối xử với ta, nhưng tới cánh rừng, hắn mang theo ta đi vào một cái sơn động, chính mình biến thành một con tiểu lão thử trực tiếp chui vào động lão thử, không thèm để ý tới ta, ta một người ngủ ở trong sơn động lạnh băng, ngươi cảm thấy ta có thể ngủ sao? Phó, Tô Nhu ở một bên không nhịn được cười ra tiếng, hắn vẫn luôn nghĩ Thường Tiểu Khôi sẽ bị thương nhưng liền quên Thường Tiểu Khôi cũng là hòn đá nhỏ dầu muối không ăn đâu, chiếu theo bộ dáng này của Lang Thành nếu là muốn thông đồng Thường Tiểu Khôi còn phải hảo hảo luyện luyện mới được. Nhung Diệu cùng Chu Đại Xuân rất là đồng tình khuyên Lang Thành, muốn xem rõ một chút. Tô Thanh Lan ở một bên thế nhưng nhìn ra nam nhân chi gian thưởng thức lẫn nhau, nàng rất là đồng tình vỗ vỗ bả vai Lang Thành, chính mình đi tìm Tô Nhu nói chuyện. Suy nghĩ cái gì? Tô Thanh Lan đứng ở bên cạnh Tô Nhu nhìn ruộng lúa còn chưa cắt xong híp mắt cảm thụ được gió thu thổi qua gương mặt chính mình, gió thu qua mùi hương lúa hỗn loạn, loại hương vị này nàng vẫn luôn không có người qua thực thích chí thực ấm áp, nàng thấy Tô Nhu chỉ lắc đầu không có nói gì, nàng liền không chịu ngồi yên cong lưng nắm một bông lúa đặt ở trong tay thưởng thức tầm mắt dần dần dừng ở trên bụng Tô Nhu. Mấy tháng, ân, Tô Nhu theo bản năng vuốt bụng chính mình, hỏi một đằng trả lời một nẻo. Ta cho rằng ngươi không thấy ra tới. Ngươi đừng quên, mẫu thân cũng là hồ ly, ta sớm tại trên người của ngươi nghe thấy được tiểu nhãi con hương vị, tiểu nhãi con giống như còn rất hăng hái đi. Tô Thanh Lan đề cập nhãi con thời điểm gương mặt lãnh diễm nhiều thêm vài phần từ mẫu. Gần nhất xác thật làm ầm ĩ, ở trong bụng ta không hào hào đợi, giống như thực sốt ruột ra tới. Tô Nhu nhẹ nhàng vỗ về bụng, không tự giác gợi lên khóe môi, sau đó lại nghĩ tới chuyện chính mình lo lắng nhất quay đầu nhìn về phía Tô Thanh Lan, banh mặt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo quy định hồ tộc chúng ta, hồ ly cùng phàm nhân thành hôn là không được cho phép, nhưng là ta không sợ ngươi trách ta, bởi vì đây là ta lựa chọn, hơn nữa tuyệt không hối cải. Ta vì cái gì muốn trách ngươi? Tô Thanh Lan cùng Tô Nhu đối diện, trong mắt có mẫu thân bao dung, nàng lôi kéo khóe miệng cười cười. Kỳ thật ở thời điểm ta và ngươi tương nhận liền có suy xét qua vấn đề này nhưng khi ta nhìn thấy con rể thương ngươi che chở ngươi như vậy cũng liền không hề nghĩ đến những thứ vô dụng đó nữa, hắn có thể đột phá thế tục cùng ngươi thành thân, nói vậy cũng làm lựa chọn rất lớn, quy củ chó má của chúng ta cũng liền không quan trọng như vậy, rốt cuộc ngươi là cùng con rể sinh hoạt lại không phải cùng quy củ sinh hoạt. Tô Nhu thực ngoài ý muốn Tô Thanh Lan hiểu hắn như thế, hắn đôi mắt hơi hơi có chút ướt át đối Tô Thanh Lan cười cười, trịnh trọng nói. Cảm ơn ngươi, nương, ân, Tô Thanh Lan tới gần Tô Nhu, đôi mắt đen nhánh đầy ý cười. Ngươi phải hảo hảo chiếu cố chính mình, còn có nhãi con các ngươi, bọn họ tuy rằng không phải thuần chủng hồ tộc nhưng ta tin tưởng bọn họ nhất định là hồ ly xuất sắc nhất trong đám hồ ly. Ân, Tô Nhu lên tiếng, chợt lại nghịch ngợm nói. Nhãi con nhà chúng ta trên người chảy chính là máu của ta cùng A Diệu ca, về sau khẳng định kém không được. Tô Thanh Lan vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Tô Nhu cười như vậy, nàng cũng không nhịn được theo Tô Nhu nở nụ cười, đây hết thảy đều bị Nhung Diệu cách đó không xa xem ở trong mắt, hắn cũng cười cười theo, nghĩ thầm đây là thời điểm mang mẹ vợ cùng tam thúc tam thẩm nhà mình gặp thông gia. Vội xong thu hoạch vụ thu Nhung Diệu cùng Tô Nhu chọn một ngày lành, lãnh Tô Thanh Lan, mang theo đồ hộp gạo mới đánh ra cùng Dương Nhung xuống núi, hiện giờ còn có rất nhiều nhà không có hoàn thành thu hoạch xong vụ thu, nhà bọn họ đều là sáng sớm thức dậy huề thê gọi tử xuống ruộng làm việc. Nhung Diệu cười cùng đại gia chào hỏi đồng thời còn không quên cùng đại gia giới thiệu Tô Thanh Lan, đại gia biết được Tô Thanh Lan là Tô Nhu mẫu thân một đám đều kinh ngạc không thôi, đều cảm thấy Tô Thanh Lan này quá mức tuổi trẻ, làm tỷ tỷ Tô Nhu đều không quá phận. Tô Thanh Lan nghe xong cười đến không khép miệng được. Ai thôn dân này đều rất không tồi a, nhiều có thể nói. Tô Thanh Lan theo đuôi Nhung Diệu cùng Tô Nhu đắm chìm ở trong vui sướng, vừa lúc nhìn thấy một chiếc xe lừa từ ngõ nhỏ cách vách đi ra, chỉ thấy cầu con lừa này cột hoa hồng, trên xe có một cô dâu mới liền khăn voan đỏ đều không có ngồi ở phía sau, nàng không nhịn được nghi hoặc nói. Con rể, chúng ta nơi này thành thân đều mộc mạc như vậy sao? Khua chiêng gõ trống đều không có. Nào có A ta cùng A Diệu ca thành thân thời điểm chính là thực náo nhiệt, đây là nhà ai A, chỉ yên lặng liền đem người tiếp đi rồi. Tô Nhu theo tầm mắt Tô Thanh Lan nhìn qua, lúc nhìn rõ người ở trên xe nháy mắt liền không có thanh âm. Nhung Diệu cũng có chút tò mò nhìn qua thế mới biết người đón dâu không phải người khác mà là Nhung Đại Tráng, tân nương tử cũng không phải người ngoài, chính là Dư Châu lúc trước kia thường xuyên lấy cục đá đập chân chính mình. Chỉ thấy Nhung Đại Tráng kia hứng thú thiếu thiếu ngồi ở trước xe lừa, Dư Châu lại là vẻ mặt ghét bỏ ngồi ở sau xe, nếu không phải hai người kia trên người mặc hỷ phục còn có con lừa mang hoa hồng kia ai đều đoán không ra bọn họ đây là làm hỷ sự. A Diệu ca không nghĩ tới bọn họ thế nhưng thật sự thành thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Nhu nhìn xe lừa càng đi càng xa không nhịn được cảm thán một tiếng. Đây thật đúng là nhân duyên trời chú định a. Ân, so với cái này ta kỳ thật càng tò mò nhà bọn họ từ đâu ra tiền thành thân. Nhung Diệu nhớ rõ Nhung lão nhị lúc trước vì muốn thảo tiền bạc không thiếu xấu mặt, chẳng lẽ hắn cuối cùng lương tâm trỗi dậy lấy ra bạc chính mình sao? Không bao lâu Nhung Diệu nghi hoặc liền ở Nhung Tam Thẩm được đến giải đáp. Nhung lão nhị nào bỏ được hoa bạc chính mình, những tiền bạc đó đều là Nhung Xuân Hoa bị hưu, nhà chồng cho. Nhung Tam Thẩm một bên trả lời Nhung Diệu một bên cười châm trà cho Tô Thanh Lan. Dựa theo Nhung Xuân Hoa tính tình kia, nàng có thể để cho cha nàng cầm bạc nàng đi cưới vợ cho Nhung Đại Tráng sao? Nhung Diệu càng thêm không hiểu, Nhung Tam Thúc nghe xong ở một bên nhắc nhở. Cháu trai, chúng ta nơi này nữ nhân bị hưu chẳng khác nào không có giá trị con người cùng địa vị, Nhung Xuân Hoa rời đi tiền gia liền cư trú nơi đều không có, nàng chỉ có thể ở nhà Nhung lão nhị miễn cưỡng sinh hoạt, cho dù nàng phía trước có tính toán gì hiện giờ cũng chỉ có thể thoái nhượng. Nhung Diệu gật gật đầu liền không nói gì nữa, đầu kia Nhung Tam Thẩm cười ngồi xuống bên người Tô Thanh Lan, nắm tay Tô Thanh Lan, nhiệt tình nói. Trước kia Tô Nhu liền thường xuyên nhớ thương người nhà, hiện giờ các ngươi mẫu tử đoàn viên, thật là một cọc hỷ sự a, thông gia hôm nay liền không cần đi sớm, ta lấy gạo mới cháu trai sách lại đây làm một bữa ngon cho các ngươi. Thành a, Tô Thanh Lan ở phía trước cũng tiếp xúc qua không ít người, tự nhiên hiểu được phương thức kết giao giữa người với người, nàng nắm lại tay Nhung Tam Thẩm, vẻ mặt ôn hòa đáp lại. Kỳ thật ta cùng nhi tử cũng là mấy ngày trước mới tương nhận, ngày hôm qua nghe con rể nói tới các ngươi, ta sáng sớm liền tới đây bái phỏng. Cháu trai ta, đứa nhỏ này trước kia mệnh khổ, cũng may hiện tại khổ tận cam lai, Tô Nhu cũng là hài tử đau người ta đáy lòng thích hắn a. Nhung Tam Thẩm rất là cảm động lau lau khóe mắt tiếp tục cùng Tô Thanh Lan nói chuyện. Nhung Tam Thúc ra ruộng đất ít cho nên cũng không có vội vã thu hoạch vụ thu, bọn họ người một nhà ở trong sân nói chuyện với nhau, Nhung Tam Thúc mở ra đồ hộp Nhung Diệu mang lại đây cùng đại gia cùng nhau ăn. Nhung Diệu ở Tô Nhu nhắc nhở mới nhớ tới mục đích chính mình lần này tới, hắn tiếp nhận bao vây Tô Nhu đưa qua dò hỏi Nhung Tam Thúc. Tam Thúc, ngươi có biết chúng ta nơi này có nhà ai am hiểu xe chỉ xoa dây thừng? Ta muốn thỉnh bọn họ đem Dương Nhung này xoa thành len sợi. Len sợi, Nhung Tam Thúc nhướng mày không hiểu lắm len sợi là vật gì, ở Nhung Diệu giải thích có chút minh bạch mới nói thêm. Nữ nhân chúng ta nơi này đều sẽ biết, Tam Thẩm ngươi, bà nương Triệu Đại Phú cách vách các nàng đều biết, ngươi nếu là muốn xoa, lưu tại đây liền thành, để Tam Thẩm ngươi giúp ngươi xoa. Nhung Tam Thẩm nghe vậy nhìn Dương Nhung trong bọc liền thống khoái đáp ứng, Tô Thanh Lan cũng rất tò mò tay nghề này quyết định tiếp tục quấn lấy Nhung Tam Thẩm, để Nhung Tam Thẩm đem cách xoa len sợi truyền cho nàng về sau hảo giúp đỡ nhi từ con rể nhà mình làm việc. Không thể không nói Tô Thanh Lan vẫn rất có linh tính, một buổi sáng không đến liền học được cách xoa len sợi, về nhà thời điểm còn không quên cùng Nhung Diệu Tô Nhu khoe khoang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhung Diệu chỉ là cong môi cười nhạt, đang muốn nói tính tình mẹ vợ cùng Tô Nhu nhà mình rất là giống nhau, liền nghe thấy tiếng các thôn dân nghị luận, Nhung Diệu nhìn đám người cách đó không xa ồn ào huyên náo trong lòng cũng có vài phần tò mò. Cách Trương,